Xin biết chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Vào nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ, Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bấy giờ trong lúc lâm nguy, trên gương mặt bình thường của Khấu Phi Yến mang theo vẻ cầu xin, đưa mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du đang đứng ở phía xa. Sa Pha Quân lúc này cũng dừng tay lại, ánh mắt trầm xuống, sau đó quay mặt nhìn về phía Lục Thiếu Du. Chân khí chợt lóe, thân hình của Lục Thiếu Du nháy mắt đã di chuyển tới gần đó, đưa mắt nhìn Khấu Phi Yến và lão già mặc hồng bào, ánh mắt hờ hững, lạnh lẽo, nói với Khấu Phi Yến. Nếu như ngươi là ta, thì ngươi sẽ làm thế nào? Sẽ lưu lại tai họa cho mình sao? Cường ca, là ta hại ngươi rồi. Chúng ta có chết cũng được, chết cùng năm, cùng tháng, cùng ngày cũng không tệ. Kiếp sau, ta lại tiếp tục ở cạnh ngươi nữa. Khâu Phi Yến nhìn Lục Thiêu Du một cái, lập tức chuyển mắt nhìn về phía vị lão già mặc hồng bào kia. Ánh mắt kiên định, rất có khí thế, thấy chết không sợ. Nàng ta hiểu rõ, nếu như mình là Lục Thiêu Du, thì làm sao có thể buông tha cho bản thân là vĩnh cường của nàng được chứ? Nhổ cỏ và nhổ tận gốc mới là lựa chọn tốt nhất. Nàng có thể ngồi lên vị trí tông chủ của Bách Linh Tông, có thể phát triển Bách Linh Tông tới mức này. Những chuyện thế này nàng cũng từng làm rất nhiều rồi. Nếu như nhân từ nương tay, thì Bách Linh Tông cũng sẽ không được như ngày hôm nay. Phỉ Yến, là do ta vô dụng, thực lực của ta không đủ. Ta từng thề, kiếp này nhất định phải bảo vệ cho ngươi. Nhưng bây giờ lại không cách nào bảo vệ được cho ngươi. Hãy tha lỗi cho ta. Lão già mặc hồng bào lúc này cũng lộ ra vẻ bất lực và buồn bã. Trong lòng của hắn biết rất rõ sự cách biệt giữa Vũ Vương và Vũ Tôn. Thực lực của hắn đủ để bước chân vào hàng ngũ siêu cấp cường giả. Nhưng ở trước mặt Vũ Tôn thì hắn biết rõ bản thân của mình căn bản chỉ như con kiến đứng trước con voi, không hề có khả năng nào có thể phản kháng. Lục Tiêu Du chăm chú nhìn Khấu Phi Yến và Hổ Viêm Thiên Vương. Hai người này tới đây, bây giờ còn ở đó mà lang hữu tình thiếp. Bây giờ hữu ý ý nữa à? Thế này khiến cho Lục Tiêu Du cảm thấy khá là kinh ngạc. Tình cảm của hai người này đúng là sâu đậm thật. Người chính là Hổ Viêm Thiên Vương có phải không? Lục Tiêu Du hơi trầm tư một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hổ Viêm Thiên Vương, trong lòng tạm thời đang có tính toán khác. Không sai. Lão Phù chính là Hổ Viêm Thiên Vương. Tên tiểu bối nhà ngươi muốn giết thì cứ giết. Lão Phù cũng không phải hạng người tham sống sợ chết. Nhìn Lục Thiêu Du, vết máu bên khóe miệng của Hổ Viêm Thiên Vương vẫn cứ rỉ ra. Bên trong đôi mắt kia, một quang chợt lóe, vô hình để lộ ra khí thế bất phàm. Chỉ là dưới sự áp chế của Sát Phá Quân, lúc này mới có tình cảnh như vậy mà thôi. Nếu như không có Sát Phá Quân ở đây, thì sợ là vì linh hồn hôm nay thảm trọng rồi. Đúng thật là có vài phần khí thế, Phi Đình Bồn ta cũng đúng lúc cần người dùng. Nếu như người đồng ý gia nhập thì ngươi không cần phải chết nữa. Lục Thiêu Du nói, dám uy hiếp Lão Phu, ta đã nói rồi, Lão Phu cũng không phải hạng người tham sống sợ chết. Hổ Viêm Thiên Vương nói, tốt lắm, vậy ta cũng sẽ không giết ngươi, ta sẽ luyện chế Khấu Tông Chủ thành hoạt nhân khôi lỗi trước mặt của ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Lục Thiêu Du đảo mắt nhìn qua Hổ Viêm Thiên Vương. Tiểu tử, người dám mà. Ánh mắt của Hổ Viêm Thiên Vương lập tức hiện lên vẻ hoảng hốt. Ngay cả Bách Linh Tông ta cũng dám diệt. Ngươi nói xem ta có dám làm vậy hay không? Đừng mà, ta xin ngươi. Ngươi hãy thả nàng ta ra đi. Ta sẽ gia nhập Phi Linh Bồn của ngươi. Hổ Viêm Thiên Vương chấp nhận cúi đầu. Nếu như là bình thường thì hắn làm gì có chuyện cúi đầu trước một tiểu bối như thế này. Nhưng bây giờ, tình thế bức người, hắn không thể không cúi đầu, luyện chế thành hoạt nhân khôi lỗi. Quả thực chính là kiểu tra tấn sống không bằng chết, chẳng các gì địa ngục. Hắn cũng không hoài nghi việc đối phương có dám hay không dám. Lục Thiêu Du của Phi Linh Môn, hắn cũng đã nghe Khấu Phi Yến nhắc tới vài lần. Tên Lục Thiêu Du này làm người tàn nhẫn hiếu sát, sao mà không dám được chứ? Ta cần là người thật lòng muốn gia nhập Phi Linh Môn của ta. Lục Thiêu Du nói, chỉ cần ngươi thả nàng ra, Lão Phu xin thề, nếu như ta phản bội Phi Linh Môn của ngươi thì sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh, chết không oan xác. Bây giờ vạn tiễn xuyên tâm mà chết không toàn thây. Hổ Viêm Thiên Vương thề độc. Sư huynh, phiền huynh hãy thả bọn họ ra đi. Lục Thiên Du nói với Sát Phá Quân. Sạn Pha Quân vùng hai tay lên, thủ liễm chân khí, băng tinh bao bọc bên ngoài cơ thể của Hổ Viêm Thiên Vương lập tức biến mất không thấy gì nữa. Không gian chợt vặn vẹo, xung quanh Khấu Phi Yến cũng lập tức khôi phục bình thường. Được, bất quá ta vẫn không thể tin các hạ được. Đây là một viên độc đan, trong vòng một năm nếu như không có giải dược thì sẽ còn đau đớn hơn cả cái chết. Lục Thiên Du mỉm cười, lập tức lấy một viên độc đan đưa cho Hổ Viêm Thiên Vương. Hổ Viêm Thiên Vương đưa mắt nhìn Lục Thiên Du và Khấu Phi Yến, ánh mắt lập tức chuyển sang chỗ Sát Phá Quân. Hắn biết rõ, vị linh bồn này có vũ tôn cường giả trấn thủ, hắn căn bản cũng không có khả năng phản kháng, thậm chí ngay cả cơ hội để phản kháng cũng không có. Vĩnh Cường, không cần như vậy đâu. Khấu Phi Yến nhìn Hổ Viêm Thiên Vương, thần sắc chỉ toàn vẻ uể oải, ra sức lắc đầu, thân ảnh lập tức đi tới bên cạnh Hổ Viêm Thiên Vương. Phi Yến, chỉ cần ngươi không sao là đủ rồi. Hổ Viêm Thiên Vương cũng không chút do dự, lập tức nuốt viên độc đan trong tay vào bụng. Tiếng thu gầm cùng với tiếng kêu la thảm thiết xen lẫn với nhau, hợp thành một màn vô cùng khủng bố và huyết tinh. Khắp nơi đều là ti cốt chất chồng, mùi máu tươi gai mũi vô cùng khó ngửi, quanh quẩn khắp không gian. Lục trưởng môn, xin hãy dừng tay đi, ta đầu hàng, đừng có chém giết nữa. Nhìn thấy cảnh tượng thế này, Khâu Phi Yến liền cảm thấy uể oải không thôi. Bạch Linh Tông của nàng tự nhiên lại có ngày rơi vào tình cảnh thế này. Phụ quần bị ép uống độc đan, Bạch Linh Tông thì ở bên bờ diệt tông. Hết thảy những thứ này đều là do một tay mình tạo thành. Nếu như không liên thủ cùng Ma Tầm Cốc thì cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Tất cả mau dừng tay. Thanh âm của Lục Thiêu Du vang vọng khắp trên không trung, đủ để cho tất cả mọi người nghe thấy rõ ràng. Cường giả và yêu thú của Phi Linh Môn là dừng tay đầu tiên. Người của Bách Linh Tông từ sớm đã đổ lục hoàn toàn. Lúc này cũng hoàng hồn lui qua một bên. Chỉ trong thời gian chừng nửa khắc mà trên mặt đất đã có trên vạn cỗ thi thể. Người của Bách Linh Tông nghe cho kỹ đây. Tông chủ của các ngươi đã đầu hàng rồi. Mọi người quy thuận Phi Linh Môn thì có thể được tha. Ai dám trái lại thì giết chết không tha. Lục Thiêu Du quét mắt nhìn bên trong quần sơn. Tiếng bình khí rơi xuống đất kêu leng keng. Đám đệ tử Bách Linh Tông bắt đầu ném binh khí trong tay xuống. Mọi người lập tức quy thuận. Tông chủ cũng đã đầu hàng rồi. Bọn họ thì có thể làm được gì nữa? Không ai muốn chết cả. Nếu như tông chủ tiếp tục phản kháng thì coi như cũng có đám đệ tử trung thành liều chết đánh một trận. Nhưng ngay cả tông chủ cũng đã đầu hàng rồi. Bọn họ còn trung thành với ai nữa đây? Giữa không trung, mấy vị trưởng lão Bách Linh Tông còn lại vẫn đang đau đầu phản kháng. Lúc này cũng không thể không đầu hàng. Ai nấy đều vô cùng uể oải. Ánh mắt của Khấu Phi Yến trở nên đờ đẫn. Bạch Linh Tông xem như mất rồi. Tất cả đều mất cả rồi. Bạch Linh Tông đầu hàng. Phần lớn cường giả Bạch Linh Tông đều bị cấm chế. Nhìn thấy những việc này, Lục Tuyết Du liền lộ ra ý cười. Dưới thủ đoạn sấm sét thế này, rốt cuộc cũng nắm được Bạch Linh Tông trong tay. Không khác mấy với dự đoán của mình. Điểm khác biệt duy nhất chính là hai người Khấu Phi Yến và Hổ Viêm Thiên Vương. Cho đến một lát sau, dưới sự uy hiếp của Lục Tiêu Du, Khấu Phi Yến bố trí phòng ngự đại trận của Bách Linh Tông lên, phong tỏa Bách Linh Tông bên trong đại trận. Bất kỳ đệ tử nào của Bách Linh Tông cũng không thể ra được. Vì để không xảy ra hỗn loạn, Lục Tiêu Du cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Bởi vì nhân thủ của Phi Linh Bồn hiện tại rất ít, cho nên mặc dù người của Bách Linh Tông đã đầu hàng rồi, nhưng Bách Linh Tông có tới mấy vạn đệ tử, không phải mấy chục người của Phi Linh Bồn hiện tại có thể quản chế nổi. Lục Tiêu Du không thể không nghĩ cách chọn ra một ít hộ pháp và chấp sự từ bên trong Bách Linh Tông. Chia đệ tử của Bách Linh Tông ra thành 500 người vào một đội, giao cho những hộ pháp và chấp sự bên trong Bách Linh Tông kia quản lý. Nếu như bất kỳ đội nào thiếu đi dù chỉ một người thì sẽ giết chết toàn đội. Cách này khiến cho không gian không ai dám trốn cả. Cho dù có người muốn trốn đi nữa thì cũng sẽ bị người khác ngăn cản không cho trốn đi. Trên đường của Thiên Sĩ Tuyết Sư, An Cát Tú Na và một cái thất vọng nhất trọng vũ vương của trong Đào Môn nhìn tới hết thảy những việc diễn ra ở Bách Linh Tông thì cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sau đó thì bình tĩnh trở lại, chỉ là thân sắc có vẻ vô cùng chán chường. Trong Bách Linh Tông có cường giả vũ vương cao giai như Hổ Viêm Thiên Vương, không ngờ cũng bị thu phục. Phi Linh Môn có cường giả vũ tôn như vậy, thực lực bình thường căn bản không cách nào chống lại được. Trong lòng An Cát Tu Na lúc này cũng cảm thấy vô cùng hối hận. Rõ ràng đã nghe nói chuyện Phi Linh Bồn có cường giả vũ tôn rồi, lại còn nghe lời sứ dục của Ma Tầm Cốc. Nói tiền Lục Tiêu Du này hơn phân nửa là đã bỏ mạng bên trong Huyền Thiên Bí Cảnh rồi, nên mới tính toán chèn ép Phi Linh Bồn. Nào ngờ không lấy được gì, còn rước lấy đại họa diệt môn cho dòng Đào Môn nữa. Lúc chạng vạng tối, bên trong đại điện của Bách Linh Tông, trong một phòng nào đó, Lục Thiếu Du và bốn người Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử, Lục Tân Đồng và Sát Pháp Quân đang ngồi cùng nhau. Trưởng môn, người muốn giữ Hồ Viêm Thiên Vương lại thật sao? Đông Vô Mệnh hỏi Lục Thiếu Du. Đồng lão, chẳng lẽ người không có tin tưởng đối với độc đan của mình hay sao? Lục Thiếu Du hỏi ngược lại, mặc dù trong lòng của Lục Thiếu Du lúc này cũng có chút lo lắng. Dù độc đan của Đồng Vô Mệnh vô cùng lợi hại, linh giả bình thường căn bản không cách nào giải được, nhưng chuyện này cũng không đại biểu là không ai có thể giải được. Ít nhất là có Tiểu Long có thể giải được, cho nên chứng minh đương nhiên sẽ có người khác giải được nữa. Chỉ dựa vào độc đan để khống chế tuyệt đối không phải sách lược vẹn toàn. Cả ca cứ việc yên tâm đi, độc đan do sư phụ luyện chế gần đây đã được ta cải tiến qua, được luyện chế ra dựa theo đan phương trên Thiên Độc Kinh. Cộng thêm thực lực của sư phụ hiện tại, không phải người bình thường có thể giải được đâu. Cho dù có giải được đi nữa, thì tuyệt đối cũng không cách nào thanh trừ toàn bộ độc tố được. Lục Tâm Đồng lên tiếng, trong ánh mắt tràn ngập niềm tin tuyệt đối vào Thiên Độc Kinh của mình. Vậy đồng lão còn lo lắng chuyện gì? Lục Tiêu Du hỏi. Dù sao đi nữa, thì Hồ Viêm Thiên Vương cũng là Thất Trọng Vũ Vương. Liệu hắn có thật lòng thật dạ gia nhập Phi Linh Môn của chúng ta hay không cũng là một vấn đề. Vạn nhất không phải hắn thật lòng, thì ngày nào đó có thể sẽ liều chết đối phó với Phi Linh Môn để báo thù. Đây quả thực là một tai họa. Đồng Vô Mệnh lại nói, nếu như người này thật lòng gia nhập Phi Linh Môn của ta, thì sẽ còn hữu dụng với Phi Linh Môn ta hơn cả lấy được Bách Linh Tông nữa. Nhưng nếu như người này giả bộ gia nhập Phi Linh Môn, thì sẽ là một mối họa lớn. Quả thực chẳng khác nào cắm một con dao lên tìm Phi Linh Môn ta. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh cũng nói. Lục Thiếu Du bây giờ thoáng trầm tư, lời Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử nói đều là vấn đề mà hiện tại hắn cần phải cân nhắc thật kỹ. Thực lực của Hồ Viêm Thiên Vương là Nhất Trọng Vũ Vương, là Thất Trọng Vũ Vương. Nếu như hắn thật lòng gia nhập Phi Linh Môn, mình vì sử dụng thì đúng là sử dụng hữu dụng hơn nhiều so với lấy được một cái Bách Linh Tông. Thậm chí so với Bách Linh Tông mà Tầm Cốc và Song Đao Môn cộng lại thì cũng không đáng giá bằng việc Hồ Viêm Thiên Vương gia nhập Phi Linh Môn. Chính là điều kiện tiền quyết là Hồ Viêm Thiên Vương cần phải thật lòng muốn gia nhập Phi Linh Môn của mình mới được. Nếu như trong lòng của hắn vẫn còn dị tâm, hắn lại không phải loại người tham sống sợ chết. Từ lúc đó, hắn chớ trò gì với Phi Linh Môn thì Phi Linh Môn sẽ gặp phiền toái lớn. Chỉ là một cái Thất Trọng Vũ Vương mà thôi, cũng chẳng gây được sóng gió lớn thế nào. Nếu như có dị tâm thì cứ trực tiếp giết chết là được. Nếu như thật sự không yên lòng thì cứ vĩnh viễn hậu hoạn trừ đi, đánh chết ngay một lúc này là xong. Sát Pha Quân trầm giọng nói. Lục Tiêu Du cười khổ, mặc dù Sát Pha Quân rất có lý, thế nhưng vạn nhất Hồ Viêm Thiên Vương đối phó với những người quan trọng của Phi Linh Môn thì tới lúc đó mình có hối hận cũng không kịp nữa. Nếu như giết chết ngay bây giờ cũng không xong. Phi Linh Môn đúng lúc đang cần dùng người. Hắn lại là Thất Trọng Vũ Vương. Giữ Hồ Viêm Thiên Vương lại thì sẽ là có một cỗ hỗ trợ rất lớn. Việc này để cho ta nghĩ cách tiếp xem sao đã. Lục Tiêu Du do dự một chút rồi lập tức nói. Trưởng môn! Bên ngoài bây giờ vang lên thanh âm của Thành Hỏa Lão Quỷ. Thành Hỏa cùng Phụng cứ vào đi. Lục Tiêu Du nói. Trưởng môn! Tất cả đều đã ăn bài ổn thỏa. Thanh Hỏa Lão Quỷ mỉm cười đi vào. Ba người Vũ Vương và hai người Linh Vương còn lại của Bách Linh Tông cũng đã uống độc đan do lão độc vật chế tạo để chứng tỏ đầu hàng rồi. Ngoài ra còn có 7 vũ xuất, 7 linh xuất cũng đã uống độc đan của lão độc vật. Không có ai không phục sao? Lục Tiêu Du hỏi, sắc mặt dường như có chút thất vọng. Không có, Khâu Phi Yến đã đầu hàng, đám người còn lại của Bách Linh Tông cũng không phải thật sự không sợ chết. Thanh Hỏa Lão Quỷ nói. Ai ra, bỏ đi vậy. Lục Tiêu Du có chút thất vọng, sở dĩ là muốn đối phó với Song Đao Môn và Bách Linh Tông nhanh một chút. Ngoại trừ việc muốn tốc chiến tốc thắng, khống chế được hai sơn môn này ra, Lục Tiêu Du còn muốn bắt một vài Vũ Vương và Linh Vương để mình thôn phệ, cũng tiện nhanh chóng để thăng tu vi của mình. Chỉ cần có Vũ Vương và Linh Vương để mình thôn phệ liên tục thì thực lực của mình nhất định sẽ đột phá cực nhanh. Nhưng bây giờ tất cả Vũ Vương và Linh Vương của Bách Linh Tông đều đã đầu hàng nguyện ý gia nhập Phi Linh Môn rồi. Lục Tiêu Du cũng hơi thất vọng đôi chút, vốn còn tưởng rằng ở Bách Linh Tông có thể bắt được không ít người để thôn phệ. Nhưng bây giờ chẳng có lấy một người để thôn phệ nữa. Toàn bộ người của Bách Linh Tông đã gia nhập Phi Linh Môn ta, sợ đặt tai họa ngầm sẽ còn nhiều hơn nữa, Quỷ Tiên Tử nói. Lục Tiêu Du nhướng mày nhìn, tất cả cường giả của Bách Linh Tông đều gia nhập Phi Linh Môn. Thế này đúng là có chút không ổn. nhưng nếu như tất cả bọn họ đều thật lòng muốn gia nhập, thì thực lực của Phi Linh Bồn nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Tăng cường khống chế Bách Linh Tông, trước khi đội nhân mã trong bồn tới, thì chúng ta tạm thời sẽ ở lại Bách Linh Tông này. Lục Tiêu Dù nói ra, thực lực của Bách Linh Tông là mạnh nhất, sợ là nếu như mình rời khỏi đây, thì sẽ không dễ gì khống chế được. Nhân mã của Phi Linh Bồn hẳn là cũng sắp tới rồi. Bên trong Bách Linh Tông lúc này, bên ngoài thoạt nhìn không mấy hỗn loạn, nhưng lúc này chỉ cần một chút động tĩnh nhỏ cũng có thể tạo thành bạo động lớn. Đột nhiên lại xảy ra biến cố lớn như vậy, khiến cho lòng người bên trong Bách Linh Tông lúc này đều vô cùng bàng hoàng. Bên trong Bách Linh Tông có vô số kiến trúc. Lớp kiến trúc bên ngoài đã bị phá hủy khá nhiều, khắp nơi là một đống hỗn độn. Bất quá kiến trúc ở bên trong thì không bị ảnh hưởng là mấy. Bên trong một đỉnh viện ủ tĩnh, trong đại sảnh, lúc này Hồ Viêm Thiên Vương đang ngồi cùng Khâu Phi Yến. Vĩnh Cường, là ta hại người rồi. Khâu Phi Yến nhìn Hồ Viêm Thiên Vương, trong ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Phi Yến, là ta vô dụng mới đúng. Năm đó nếu như không có ngươi, thì ta đã không còn sống trên đời này được nữa. Ta từng thề, sau này không để cho bất kỳ ai khi dễ ngươi trước mặt ta. Nhưng bây giờ ta lại không thể nào thực hiện được lời hứa đó. Ánh mắt của Hồ Viêm Thiên Vương nhìn về phía Khâu Phi Yến có chút thổn thức. Nếu như ta không liên thủ với Ma Tâm Cốc và Song Đao Môn đối phó với Phi Linh Bồn, thì cũng sẽ không khiến cho Bách Linh Tông rơi vào hoàn cảnh như vậy. Ta có lỗi với sư phụ đã qua đời của mình, đã phá hủy cả cơ đồ mấy trăm năm của Bách Linh Tông, lại luyện lị luôn cả ngươi. Khâu Phi Yến thở dài nói, Lục trưởng môn, vào đây đi. Đúng lúc này, ánh mắt của Hồ Viêm Thiên Vương trầm xuống, nhìn chăm chăm về phía ngoài cửa. Hồ Viêm Thiên Vương quả là Hồ Viêm Thiên Vương, xem ra ta không thể nào chạy thoát khỏi dò xét của các hạ được. Lục Tiêu Du cười khẽ một tiếng, rồi lập tức đẩy cửa phòng tiến vào. Đi vào bên trong sảnh, nhìn hai người Hồ Viêm Thiên Vương và Khâu Phi Yến rồi nói. Quấy rầy hai vị, xin thứ lỗi. Lục trưởng môn, người tới đây một mình, chẳng lẽ không sợ ta sẽ đối phó với người hay sao? Đừng quên là ta muốn đối phó với người chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Ánh mắt của Hồ Viêm Thiên Vương trầm xuống, nhìn chăm chăm về phía Lục Tiêu Du. Thật sao? Nếu như ta không tin Hồ Viêm Thiên Vương thì cũng sẽ không tới đây một mình rồi. Lại nói các ngươi cũng đã gia nhập Phi Linh Bồn rồi, chẳng lẽ ta còn phải đề phòng người một nhà hay sao? Lục Tiêu Du mỉm cười nói, trên mặt lộ ra ý cười. Thực tế thì trong lòng của Lục Tiêu Du lúc này lại không nghĩ như vậy. Không đề phòng Hồ Viêm Thiên Vương mới là lạ. Tuy rằng mình không thể làm gì Hồ Viêm Thiên Vương, nhưng Hồ Viêm Thiên Vương này muốn đối phó với mình thì cũng không thể làm gì được. Đặc biệt là trong thời gian ngắn thì lại càng không thể nào. Nếu như không có khả năng tự bảo vệ chính mình, thì làm sao hắn dám mạo hiểm như vậy cơ chứ? Ánh mắt của Hồ Viêm Thiên Vương vừa trầm xuống, lập tức lóe lên cười hà hà mà nói. Không biết Lục trưởng môn có chuyện gì cần phân phó? Chỉ là muốn tới gặp hai vị mà thôi. Lục Tiêu Du đáp lời cũng không đợi hai người kia nói gì, trực tiếp ngồi xuống một bên. Lục trưởng môn, lão thần cầu người một việc có được không? Khâu Phi Yến nhìn Lục Tiêu Du rồi nói. Mặc dù tướng mạo bình thường, sắc mặt lúc nào cũng giống như có người nợ tiền nàng ta vậy. Nhưng lúc này khi nhìn về phía Lục Tiêu Du, trong ánh mắt của nàng lại đầy vẻ khẩn cầu. Khấu tổng chủ xin cứ nói. Lục Tiêu Du đáp. Nếu như có thể làm được thì ta nhất định sẽ làm. Xin Lục trưởng môn hãy đối xử tử tế với đệ tử của Bách Linh Tông. Khâu Phi Yến nói. Lục Tiêu Du thoáng kinh ngạc. Khâu Phi Yến này lúc này vẫn còn lo lắng cho đệ tử trong môn. Tổng chủ thế này đúng là hiếm thấy. Ta đã nói rồi, đệ tử cũ của Bách Linh Tông chỉ cần quy hàng không hài lòng thì ta cam đoan sẽ không đối phó với bất kỳ người nào. Những chuyện khác ta không thể nào cam đoan được. Lục Tiêu Du nói. Có những lời này của Lục trưởng môn là đủ rồi. Khâu Phi Yến cũng trả lời. Lục trưởng môn, lão phù cũng có chuyện muốn cầu ngươi. Hồ Viêm Thiên Vương nhìn Lục Tiêu Du nói. Hồ Viêm Thiên Vương quá lời rồi, xin cứ nói. Lục Tiêu Du đáp. Ta đã gia nhập Phi Linh Bồn rồi, nhất định sẽ không đổi ý, chỉ là kính mong Lục trưởng môn có thể thả cho Phi Yến rời đi. Phi Linh Bồn đừng nên khó xử với nàng. Hồ Viêm Thiên Vương nói. Vĩnh Cường, ta không đi đâu. Khâu Phi Yến nhìn Hồ Viêm Thiên Vương, lập tức nhìn về phía Lục Tiêu Du rồi nói. Lục trưởng môn có thể cho lão thần gia nhập Phi Linh Bồn luôn hay không? Phi Yến, người cần gì phải như vậy? Hồ Viêm Thiên Vương nhìn Khâu Phi Yến thở dài rồi nói. Lục Tiêu Du nhìn hai người bọn họ cũng đã mấy chục tuổi đầu rồi. Có lẽ tuổi thật không chỉ là vài chục như vậy. Bất quá tình cảm của họ thật sự không phải tốt là bình thường đâu. Có thể như thế, quả thực rất đáng quý. Khấu tổng chủ, nếu như người muốn gia nhập phi linh môn của ta thì cũng phải uống độc đan mới được. Lục Tiêu Du nhướng mày, móc ra một viên độc đan. Phi Yến, người không cần phải như vậy. Hồ Viêm Thiên Vương còn chưa dứt lời thì Khâu Phi Yến đã cầm lấy viên độc đan trong tay Lục Tiêu Du, nuốt thẳng xuống, cười khổ rồi nói: Vĩnh Cường, người ngay cả nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang mà cũng không thèm gia nhập, lại vì ta mà gia nhập phi linh môn này. Ta đã từng nói sẽ mãi mãi ở cạnh ngươi, uống độc đan này thì đã sao, chỉ cần có thể mãi mãi ở cạnh ngươi là đủ. Dù sao đi nữa thì hiện tại đã không còn gì để vướng bận, chỉ có thể ở bên ngươi mà thôi. Phi Yến, ngươi thật là khờ. Hồ Viêm Thiên Vương nói với vẻ bất đắc dĩ. Lục Tiêu Du nghe những lời mà hai người bọn họ nói, mới đầu có lẽ còn cảm thấy hơi buồn nôn một chút, nhưng hiện tại lại thấy có chút cảm động. Hai người này đều vì đối phương mà uống độc đan, bị người ta khống chế cũng không màng, đủ thấy cảm tình của bọn họ rất sâu. Người bình thường há có thể làm được như vậy. Nhìn về phía Khấu Phi Yến, Lục Thiên Du cảm thấy có chút do dự. Hai người này cũng không tiện an bài, giữ lại đương nhiên là không yên lòng rồi. Nhưng nếu như bỏ qua bọn họ thì sẽ là tổn thất rất lớn, khó tránh khỏi sẽ khiến cho lòng người của Bách Linh Tông bàng hoàng. Huống hồ gì với tu vi của Hồ Viêm Thiên Vương thì nếu như bỏ qua thì thật là không nỡ. Phi Linh Bồn đúng lúc đang cần người, Linh Vương Vũ Vương bình thường đã có vài người, nhưng không có Linh Vương và Vũ Vương cao giai thì đúng là không được. Để giải Vũ Vương Linh Vương có nhiều hơn nữa mà không có cao giai Linh Vương Vũ Vương thì cũng khó mà chấn nhiếp kẻ khác. Khấu Tông Chủ, hiện tại cũng đã gia nhập Phi Linh Bồn ta thì đều là người một nhà. Sau một lúc do dự, Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn chăm chú vào Khấu Phi Yến. Phi Đình Bồn hiện tại vẫn còn khuyết thiếu một vị trí phó trưởng môn. Khâu Phi Yến vốn là người đứng đầu bộ tông, vậy không biết có thể đảm nhiệm vị trí phó trưởng môn của Phi Đình Bồn có được hay không? Lục Tiêu Du vừa nói xong thì cả Khâu Phi Yến lẫn Hồ Phiêm Thiền Vương đều mang theo vẻ kinh ngạc nhìn chăm chăm vào Lục Tiêu Du, đặc biệt chính là Khâu Phi Yến, sắc mặt vô cùng kinh ngạc và hoảng sợ. Phó trưởng môn của Phi Đình Bồn, địa vị cao như vậy, mình thân lại là kẻ đầu hàng, tự nhiên lại được mời ngồi vào vị trí phó trưởng môn của Phi Linh Môn, quả thật không thể nào tin nổi. Lúc bây giờ, lấy thực lực của Phi Linh Môn hiện tại, thì đảm nhiệm chức vụ phó trưởng môn, rõ ràng chứng tỏ hắn cực kỳ coi trọng mình. Sau một lát, Khâu Phi Yến mới nhìn Lục Tiêu Du nói: Lục trưởng môn, lão thần không có nghe lầm đấy chứ? Chẳng lẽ Khấu Tổng Chủ không muốn sao? Ta thật sự rất có thành ý. Lục Tiêu Du đáp, để cho Khấu Phi Yến đảm nhiệm chức vụ phó trưởng môn của Phi Linh Môn, Lục Thiên Du cũng đã nghĩ qua rất kỹ rồi. Nếu như muốn cho Hồ Viêm Thiền Vương cam tâm để mình sử dụng, thì chỉ có thể uy bì lợi dụ và cố gắng lôi kéo thôi. Chỉ là Hồ Viêm Thiên Vương này tuyệt đối không phải kẻ tham sống sợ chết. Uy bì không cách nào được rồi, cho nên chỉ có thể lợi dụng và lôi kéo thôi. Ý của Lục Thiên Du vốn là muốn để cho Hồ Viêm Thiên Vương đảm nhiệm chức vị phó trưởng môn của Phi Linh Bột. Chỉ là Hồ Viêm Thiên Vương rất ít khi lộ mặt ở Bách Linh Tông, luôn là do Khấu Phi Yến đảm nhiệm chức vụ tông chủ của Bách Linh Tông. Thậm chí, ngay cả chức vị phó tông chủ hay trưởng lão của Bách Linh Tông, hắn cũng không có. Phòng trường người này căn bản không quan tâm tới đám hư danh đó. Nhưng làm người luôn có điểm dễ mềm lòng. Điểm yếu của Hồ Viêm Thiên Vương này quả thật chính là Khấu Phi Yến. Vì Khấu Phi Yến, hắn có thể liều mình, vậy cũng chỉ có thể ra tay từ chỗ Khấu Phi Yến mà thôi. Để cho Khấu Phi Yến uống độc đan, quả thực chẳng khác nào khiến cho Hồ Phiêm Thiên Vương cố kỵ. Để cho Khấu Phi Yến đảm nhiệm chức vụ phó trưởng môn của Phi Linh Bồn, ngoại trừ việc có cơ hội khiến cho Khấu Phi Yến thật lòng thật dạ quy thuận Phi Linh Bồn, cũng là khiến cho Hồ Phiêm Thiên Vương thật lòng vì mình sử dụng. Về phần chức phó trưởng môn của Khấu Phi Yến, trước mắt cũng chỉ là một danh hào mà thôi. Cái hư danh này cũng không gây ảnh hưởng gì lớn tới Phi Linh Bồn. Lão thần chỉ là kẻ bại binh, Lục trưởng môn để cho ta đảm nhiệm chức vụ phó trưởng môn của Phi Linh Bồn e rằng khó mà được. Khâu Phi Yến lại nói, nàng cũng không phải người ngu, thân là tông chủ của Bách Linh Tông, thậm chí cũng không phải người bình thường có thể so sánh được. Đương nhiên biết rõ nguyên nhân ẩn bên trong, nếu không có phu quân thì sợ là vị trí phó trưởng môn Phi Linh Bồn này chẳng tới lượt mình. Khấu tông chủ vốn là người đứng đầu một tông, đảm nhiệm vị trí phó tông chủ của Phi Linh Bồn đương nhiên là dư sức rồi. Lục Tiêu Dung nói xong, ngoại trừ lấy vị phó trưởng môn Phi Linh Bồn ra để lôi kéo cả Hồ Thiềm Vương thì là Khâu Phi Yến ra. Lục Tiêu Du cũng từng nghĩ, nếu như Khâu Phi Yến thật lòng gia nhập Phi Linh Bồn thì quả thực chẳng khác nào Hồ Phiềm Thiền Vương thực lòng gia nhập Phi Linh Bồn cả. Đồng thời Khâu Phi Yến này cũng không phải nhân vật tầm thường, có thể ngồi trên vị trí tông chủ của Bách Linh Tông, đủ thấy nàng ta cũng có thủ đoạn riêng của mình. Có Khâu Phi Yến ở Phi Linh Bồn thì đám bộ hạ cũ của Bách Linh Tông cũng có thể dễ dàng thu phục và khống chế trong thời gian nhanh nhất. Có thể hoàn toàn khống chế toàn bộ Bách Linh Tông, kẻ nào cũng đừng hòng tới đây mà đục nước béo cỏ. Lão thần xin đa tạ lục trưởng môn, chừng phó trưởng môn của Phi Linh Bồn này, lão thần nguyện ý thử xem sao. Khâu Phi Yến do dự một chút, liền nói với Lục Thiêu Du, trong ánh mắt đang nhìn về phía Lục Thiêu Du, lúc này đã có chút khác hẳn. Hồ Viêm Thiên Vương bây giờ không nói gì, nhưng ánh mắt cũng đã khác đi. Trong lòng của hắn, đương nhiên biết rõ, tất cả những chuyện này sợ là đều liên quan tới mình. Lục Thiêu Du này rõ ràng là đang muốn nịnh nọt mình đây. Bất quá chỉ cần không để cho Phi Yến chịu ủy khuất, còn ngồi trên ghế phó trưởng môn của Phi Đình Môn, hắn cũng đã cảm thấy hài lòng lắm rồi. Trường tiền bối, vậy thì người đảm nhiệm chức vụ cung phụng của Phi Đình Môn có được không? Lục Tiêu Du nhìn về phía Hồ Viêm Thiên Vương. Từ chỗ Đông Vô Mệnh, hắn đã biết được Hồ Viêm Thiên Vương này vốn tên là Trường Vĩnh Cường, bởi vì có một con hòa hệ yêu thú là Phi Viêm Yêu Hộ, cho nên mới được người đời gọi là Hồ Viêm Thiên Vương. Lục trưởng môn cứ gọi ta là Hồ Viêm là được rồi. Vị trí cung phụng này xem như thôi đi. Lão Phu vốn không để ý hư danh, đã đáp ứng gia nhập Phi Linh Bồn, thì sau này những chuyện có thể làm được, ta tuyệt đối không chối từ đâu. Hồ Viêm Thiên Vương nói xong, chuyện này cũng là mượn cơ hội đáp lễ Lục Thiêu Du. Phi Linh Bồn có thể đối xử tử tế với Khấu Phi Yến, thì hắn có thể dốc sức vì Phi Linh Bồn. Tiền bối không quan tâm, nhưng tiền bối ở Phi Linh Bồn cũng không thể không có thân phận gì được. Sau này tiền bối sẽ là cung phụng của Phi Linh Bồn. Lục Thiêu Du mỉm cười. Lời Hồ Viêm Thiên Vương nói, Lục Thiêu Du sao có thể không hiểu được cơ chứ? Hai người bọn họ đều đã uống độc đan, nhưng lại đạt được thứ tốt hơn, hai bút cùng vẽ. Cho dù hiện tại không có, họ không thật lòng, thật tâm, tâm phục khẩu phục, thế nhưng cũng sẽ không lầm trận bỏ chạy. Hai người này đều có thứ cố kỵ cả. Đảo mắt qua một vòng, Lục Thiêu Du lại tiếp tục nói, hai vị thật tâm muốn gia nhập Phi Linh Bồn, ta rất cảm kích hai vị. Mặc dù thủ đoạn ta dùng không được quang minh lỗi lạc cho lắm, nhưng chút thủ đoạn ấy ở cổ vực này cũng chẳng là gì cả. Có thể khiến cho hai vị trợ giúp cho Phi Linh Bồn thì quả thực sẽ khiến cho thực lực của Phi Linh Bồn ta tăng lên rất nhiều. Những gì tiểu tử đã làm chính là mong hai vị có thể thận tâm gia nhập Phi Linh Bồn của ta. Ta xin hứa 10 năm sau hai vị sẽ đã gửi tự do. Muốn đi hay ở, ta nhất định sẽ không ngăn cản. Nếu như lúc đó hai vị không còn muốn ở lại Phi Linh Bồn nữa thì đại khái có thể tự nhiên ra đi. Ta chỉ cần hai vị giúp là 10 năm mà thôi. Ta tin khoảng thời gian này đối với hai vị cũng không phải là quá dài. Lục Tiêu Du nói xong, đưa mắt nhìn về phía Hồ Viêm Thiên Vương và Khấu Phi Yến, không hề giấu giếm điều gì. Lục Tiêu Du cứ thế nói trắng ra, lấy tâm tư của hai người này thì bọn họ chắc chắn hiểu hết, cứ nói thẳng ra thì có lẽ sẽ tốt hơn. Lục Tiêu Du nói thẳng ra thế này, khiến cho sắc mặt của cả Hồ Viêm Thiên Vương lẫn Khấu Phi Yến đều biến đổi. Một lát sau, Hồ Viêm Thiên Vương mới thu hồi sắc mặt mà nói. Lục trưởng môn đã nói như vậy, thì Lão Phu cũng không nói nhiều nữa. Lão Phu cũng là kẻ nói và giữ lời. Trong lòng 10 năm, Lão Phu cam nguyện nghe lời. Lời của Lục trưởng môn đã nói, Lão Thần sẽ ghi tạc trong lòng. Trong vòng 10 năm, Lão Thần cam đoan những vấn đề mà Lục trưởng môn lo lắng tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Khâu Phi Yến nói. Lục Tiêu Du mỉm cười, hy vọng tất cả những gì mình làm có thể có ích. Nếu như vô dụng, thì tới lúc đó mình cũng chỉ có thể bỏ qua mà thôi. Rời khỏi đình viện, Lục Thiên Du tới tìm Thanh Hỏa Lão Quỷ dò xem một lượt trong Bách Linh Tông. Cả Bách Linh Tông hiện tại đều nằm trong tầm khống chế. Sau khi dặn dò vài câu, bây giờ Lục Thiên Du lại triệu tập chúng cường giả của Phi Linh Bồn lần nữa. Sau khi nói rõ chuyện giao chức vị phó trưởng môn của Phi Linh Bồn cho Khấu Phi Yến xong, mọi người cũng không có ai phản đối. Phó trưởng môn của Phi Linh Bồn nói thì dễ nghe, nhưng trước mắt sợ là cũng chỉ là một hư danh mà thôi. Mà luận địa vị thì một vị trí phó trưởng môn thật ra cũng không khác cùng phụng là mấy. Sau khi tất cả mọi người cùng nhau thương nghị qua vài việc, khoảng thời gian ngắn sắp tới sẽ ở lại Bách Linh Tông để chờ người của Phi Linh Bồn tới. Đám người Thanh Hoàn Lão Quỷ cũng đã sớm sắp xếp xong xuôi mọi người cho người của Phi Linh Bồn rồi. Lục Thiêu Du cũng lập tức trở về đình viện của mình. Trong phòng hắn, ánh mắt của Lục Thiêu Du đang nhìn chằm chằm vào An Cát Tú Na đang bị cấm chế của Song Đào Môn và một vị nhất trọng vũ vương khác. Lục Tiêu Du đoán chừng sau khi thôn phệ hai người này thì thực lực của mình có thể sẽ tăng tới khoảng nhị trọng vũ vương trung kỳ. Ankatuna bị cấm chế, chỉ có trong mắt là có thể chuyển động được. Trên gương mặt vô cùng phong vận kia, ánh mắt lúc này đang nhìn chằm chằm vào Lục Tiêu Du giống như muốn nói gì đó. Lục Tiêu Du hơi nhíu mày, kết xuất thủ ấn, mấy đạo chỉ ấn rơi xuống, giải trừ một lúc cấm chế trên người Ankatuna, đủ để cho nàng ta nói chuyện. Ankat trưởng môn có lời gì muốn nói sao? Luôn bị cấm chế, khiến giọng nói có chút khàn khàn, mãi một lúc sau, Ankatuna mới lên tiếng. Lục trưởng môn, ta cũng không muốn chết, ta nguyện ý gia nhập Phi Linh môn, không biết có thể giữ lại được cái mạng này hay không? Ánh mắt của Lục Tiêu Du hơi lóe lên, nhìn Ankatuna một lúc mới nói. Ankat trưởng môn, người gia nhập Phi Linh môn, thế này có phải là hơi muộn rồi hay không? Lại nói, thực lực của người mà gia nhập Phi Linh môn thì nói thật là ta cũng không coi trọng mấy. Ankatuna biến sắc, giống như thật không ngờ tới vậy. Mình tự động đầu hàng, nhưng lại bị tên Lục Tiêu Du này xem trắng ra gì. Lại nói, Lục trưởng môn, ta sẽ nói cho người biết một chuyện. Bằng không thì Phi Linh môn của ngươi bị người ta lén lút hãm hại cũng còn không biết. Thật vậy sao? Lục Tiêu Du mỉm cười nói. Người nói cũng rất đúng. Hai năm qua mà Tâm Cốc, Song Đào Môn và Bách Linh Tông nằm vào Phi Linh môn như vậy đều là do có người âm thầm sai khiến. Nếu như ta đoán không nhầm thì đứng sau sai khiến mà Tâm Cốc chính là Lan Làng Sơn Trang. Sai khiến Song Đào Môn của ngươi chính là Hắc Sát Giáo. Về phần Bách Linh Tông thì hẳn chính là Hóa Vũ Tông rồi. Ta nói có đúng không? Lời vừa dứt thì Lục Tiêu Du tựa tiếu phì tiếu nhìn qua Ankatuna. Hết thảy những thứ này khi thôn phệ nhị trọng vũ vương kia của Song Đào Môn, Lục Tiêu Du đã thi triển sử linh thuật nên đã sớm điều tra rõ ràng hết cả. Sau đó trong cái nhìn đầy vẻ kinh ngạc của Ankatuna, Lục Tiêu Du nói tiếp. Thậm chí ta còn biết rõ Song Đào Môn của ngươi đã sớm sợ Phi Đình Môn ta trả thù, cho nên đã chuyển hết phần lớn tài phú, đan dược, vũ kỹ đến chôn ở bên trong một hạp cốc vô danh. Còn không quên bố trí trận pháp, muốn đợi sau này Song Đào Môn có diệt môn thì cũng có thể đồng sơn tái khởi. Chỉ là đám bảo tàng đó hiện tại phòng trừng cũng đã rơi vào trong tay Phi Linh Môn của ta rồi. Nghe Lục Tiêu Du nói như vậy thì Ankatuna đang im lặng lại trở nên biến sắc. Tất cả những điều này đều là cơ mật, đặc biệt là bảo tàng của Song Đào Môn, người ngoài căn bản không thể nào biết được. Ankatuna vô cùng kinh ngạc nhìn chăm chăm vào Lục Tiêu Du nói. Người an bài gian tế trong Sơn Đào Môn của ta ư? Việc bảo tàng của Song Đào Môn, ngay cả trưởng đạo bình thường cũng không được biết. Đệ tử chôn giấu bảo tàng sau cùng đều bị các người giết chết cả. Cho dù ta có an bài gian tế ở Song Đào Môn của các ngươi thì cũng không thể nào biết được chuyện này. Lục Tiêu Du khẽ mỉm cười trả lời. Lúc ấy sắc mặt của Ankatuna đầy vẻ kinh hãi. Ngay cả chuyện bảo tàng mà đối phương cũng có thể biết rõ tới như vậy. Chuyện này đúng là không thể nào tin nổi. Hóa ra, Lục trưởng môn đã biết hết mọi thứ rồi. Người cứ giết ta đi, ta thua rồi, thua triệt để rồi. Ankatuna thở dài, đưa mắt nhìn Lục Tiêu Du rồi nói. Khóe miệng của Lục Tiêu Du hơi nhếch lên, lộ ra ý cười. Ankatuna này chủ động đầu hàng, thực lực tam hệ vũ vương đã gần tới hậu kỳ, xem như cũng không tệ. Đặc biệt là lĩnh ngộ ở hỏa trúc tính lại không có tệ. Vốn không có ý định lưu lại người này, miễn cho lưu lại hậu hoạn cho Song Đào Môn. Nhưng hiện tại Bách Linh Tông cũng đã dàn xếp xong rồi, có giữ người này lại cũng không thành vấn đề gì. Thêm một vị vũ vương gia nhập Phi Linh Môn, mình cũng không phải thật sự không cần. Số lượng cường giả vũ vương mới thật sự là thứ bảo chứng cho sự thực lực trong môn. Ankat trưởng môn, gia nhập Phi Linh Môn của ta thì ngươi phải uống độc đan. Nếu như ngươi phản bội thì ngươi sẽ chịu cảnh sống không bằng chết. Tự ngươi suy nghĩ cho kỹ. Lục Tiêu Du giải khai toàn bộ cấm chế trên người Ankatuna, đưa một viên độc đan tới trước mặt Ankatuna. Nhìn qua Lục Tiêu Du, Ankatuna không chút do dự, trên gương mặt vô cùng phong vận kia lộ ra vẻ vui mừng, lập tức cầm lấy viên độc đan do Lục Tiêu Du đưa rồi uống vào hành lễ nói. Xin tham kiến trưởng môn. Lục Tiêu Du thản nhiên cười một cái, cũng đành chịu thôi, vốn vừa định thôn phệ Ankatuna này thì bây giờ không thể nào Ankatuna được nữa. Bất quá, Ankatuna này gia nhập Phi Linh Môn cũng coi như thu hoạch ngoài ý muốn, nhưng muốn để thực lực đột phá thì sẽ bị trì hoãn lại rồi. Bên cạnh Ankatuna còn có một cái nhất trọng vũ vương. Mặc dù hắn bị cấm chế, nhưng nhìn thấy trưởng môn cũng đã đầu hàng như vậy, ánh mắt cũng lập tức mang theo vẻ khẩn cầu nhìn về phía Lục Tiêu Du. Trưởng môn, người cũng tha cho Uông trưởng lão đi. Ankatuna nói với Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du khẽ thở dài, Sau một lát, vị nhất trọng vũ vương kia cũng đã nuốt độc đan. Lại thêm hai người vũ vương gia nhập Phi Linh Môn, trong lòng của Lục Thiêu Du cũng có chút vui mừng. Khoảng thời gian này, thực lực của Phi Linh Môn coi như tăng lên khá nhiều. Sau khi giao hai người này cho mấy người Thanh Hoàn Lão Quỷ và Đồng Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử xong, Lục Thiêu Du liền dặn dò mọi người là mình cần phải bế quan vài ngày. Nếu như đội nhân mã của Phi Linh Môn tới, thì hãy thông báo cho mình. Từ trong miệng của Khấu Phi Yến, Lục Thiêu Du đi vào bên trong một mật thất của Bạch Linh Tông. Để cho Hắc Hùng và Huyết Mị hộ pháp, Lục Thiêu Du đi vào bên trong mật thất bế quan. Còn Lục Tâm Đồng tạm thời không có gì để làm nên cũng quyết định bế quan một thời gian ngắn, đợi đội nhân mã của Phi Linh Bồn tới. Bên trong mật thất, Lục Thiêu Du lấy ba cỗ thi thể ra, quét mắt nhìn một cái cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Ba bộ thi thể này, ngoại trừ thân thể của vị thất trọng vũ xuất của Song Đao Môn ra, thì còn có một cỗ thi thể vũ xuất và một cỗ là lục trọng vũ xuất. Ba cỗ thi thể này đều là thi thể cả rồi. Sau khi luyện chế thành khôi lỗi thì thực lực sẽ không còn như lúc đầu nữa. Bất quá, đều là khôi lỗi lục cấp cả, cũng coi như không lãng phí. Thực lực của mình bây giờ, nếu muốn luyện chế khôi lỗi lục cấp thì chắc chắn là sẽ không khó khăn gì mấy. Nhìn ba cỗ thi thể trên mặt đất, Lục Thiêu Du lập tức móc ra Hỏa Long Đỉnh trong trữ vật giới chỉ. Phải luyện chế thôi. Thủ ấn vừa khởi động, Lục Thiêu Du cũng lấy ra không ít tài liệu từ trên người. Những thứ này đều là tài liệu cần phải có để luyện chế khôi lỗi. Luyện chế khôi lỗi cần không ít tài liệu phụ trợ. Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, thì lập tức rót sinh lực vào bên trong Hỏa Long Đỉnh. Một ngọn hỏa diễm nóng rực bắt đầu gào thét mà trỗi dậy. Cùng lúc đó, Lục Thiêu Du đã bỏ không ít tài liệu vào bên trong Hỏa Long Đỉnh, bắt đầu từ từ luyện hóa. Loại luyện hóa này đối với Lục Thiêu Du bây giờ đã không cần quá nhiều kỹ thuật nữa, chỉ cần tốn thời gian là đủ. Thời gian cả một ngày, Lục Thiêu Du đã hoàn toàn luyện hóa hết tất cả các tài liệu phụ trợ. Bên trong Hỏa Long Đỉnh có từng đoàn dung dịch tinh thuần đang trôi bập bềnh như nham thạch nóng chảy. Một khi những dung dịch này đọng lại thì sẽ còn kiên cố hơn cả tinh cương, là tài liệu luyện khí tốt nhất để luyện hóa. Đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Nhìn từng đoàn dung dịch này, Lục Thiêu Du biến đổi thủ ấn, một đạo quang mang trực tiếp bao vây lấy ba cỗ thi thể trên mặt đất, đồng thời quăng vào bên trong Hỏa Long Đỉnh. Luyện chế lục cấp khôi lỗi mà thôi. Lục Thiêu Du tính toán một lần luyện chế ra ba cụ khôi lỗi này, coi như cũng đỡ tốn thời gian. Ba cỗ thi thể này vừa tiến vào bên trong Hỏa Long Đỉnh, thì quần áo trên người lập tức hóa thành tro tàn. Lớp da bên ngoài ở trong hỏa diễm nóng rực thế này cũng lập tức phát ra tiếng xèo xèo. Một dòng huyết tương bắt đầu chảy ra không ngừng, cuối cùng bị nhiệt độ cao biến thành xương trắng bay lờ lửng trên đỉnh Hỏa Long Đỉnh. Lục Thiêu Du vô cùng chăm chú khống chế Hỏa Long Đỉnh, hiện tại không thể có chút chủ quan nào. Theo luyện chế, thân thể kia gần như biến thành huyết dục mơ hồ. Một dòng máu tươi chảy ra hóa thành sương mù bên trong hỏa diễm, cũng không khó để nhìn ra. Sau khi luyện chế, loại bỏ tạp chất, thì ba cỗ thi thể này cũng dần trở nên mạnh hơn. Gần cốt cơ thể đều có phản ứng co rút, giống như đang có thêm lực lượng đang ngưng tụ, chờ đợi bộc phát ra vậy. Cứ luyện chế như vậy, tốt nhất là mất trọn 2 ngày. Bất quá, lấy thực lực của Lục Thiêu Du lúc này, thì luyện chế lục cấp khôi lỗi cũng không hao tổn quá nhiều năng lực của hắn. Cũng không phải là ít, sắc mặt dần dần cũng cơ hồ có chút tái nhợt. Ba cỗ thi thể lúc này cũng đã thành một màu đen sẫm, trên thân thể có một tầng màng thịt mỏng bao vây. Cường độ thân thể đã mạnh hơn gấp mấy lần, gần cốt cơ thể đều đã trải qua luyện chế tuyệt đối. Đến bước cuối cùng rồi, Lục Thiêu Du cảm thấy hơi thỏa mãn, thủ ấn trong tay biến hóa, bên trong bì tâm có một đạo năng lượng vô hình bắn ra dữ dội, lập tức tiến vào bên trong bì tâm của ba cỗ thi thể bên trong Hỏa Long Đỉnh. Bình thần tĩnh khí, một đạo linh hồn lực tuôn ra ảo ạt, hóa thành ba phần, lập tức chui vào bên trong não hải của ba cỗ thi thể kia. Theo từng đạo thủ ấn quỷ dị của Lục Thiêu Du kết xuất ra, linh hồn lực nháy mắt liền dung nhập vào bên trong, cuối cùng đánh sâu vào bên trong não hải của cả ba cỗ thi thể này. Khôi lỗi bí thuật ngưng tụ lại cho ta. Lúc này theo thủ ấn của Lục Thiêu Du biến hóa ra, chỉ thấy dung dịch bên trong Hỏa Long Đỉnh sôi trào lên, lập tức tưới thẳng lên ba cỗ thi thể này. Dung dịch nóng hổi dối lên trên ba cỗ thi thể liền phát ra dị tượng khá lạ. Nhiệt độ vốn đang nóng rực nay lại tiếp tục dâng cao hơn nữa. Bên trên thân thể, từ đầu tới chân bị một mảnh dung dịch nóng cháy bao vây. Đám dung dịch này phủ lên trên cơ thể, nháy mắt liền có từng đạo lưu quang quỷ dị vô cùng chói mắt bắn ra. Từng đạo thủ ấn của Lục Thiêu Du hóa hóa thành từng đạo quang mang thần dị đánh vào bên trong ba cỗ thi thể này. Có những quang mang thần dị huyền ảo đánh vào, trong đôi mắt vốn đang trống rỗng của ba cỗ thi thể, nháy mắt liền dần lộ ra ánh mắt băng lãnh trắng bệch, một loại hàn ý khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo lan ra. Theo dung dịch rớt xuống thì mấy cỗ thân thể này cũng biến thành một mảnh xanh đen, lại mang theo vẻ sáng bóng lạnh lẽo như kim loại. "Tụ lại cho ta!" Lục Thiên Du hét lớn một tiếng, một đạo thủ ấn cuối cùng đánh ra. Cũng cùng lúc đó, ba đạo lưu quang chói mắt khổng lồ cũng lập tức đánh vào ba cỗ thi thể. Một cỗ khí tức quỷ dị bắt đầu lan ra từ bên trên ba cỗ thi thể này. Khí tức thật lâu sau mới ổn định trở lại. Lúc này trên người của Khôi Lỗi có màu xanh đen, bên ngoài bóng loáng, sáng bóng, toàn thân ẩn chứa một loại lực lượng như đạn tạc. Sau một lát, ba cụ Khôi Lỗi này xanh đen nhảy lên tới bên cạnh Lục Thiêu Du. Bên trong đôi mắt trống rỗng kia cũng mang theo từng sợi tinh quang. Bất quá, so với hỏa thần Khôi Lỗi thì có khác biệt rất rõ ràng. Hỏa nhân Khôi Lỗi có linh trí riêng của bản thân nó, còn có thể nói chuyện được. Còn mấy cụ Khôi Lỗi này thì đều phải dựa vào tâm thần khống chế, cũng không thể nào nhớ được vũ khí khi còn sống. So với Khôi Lỗi hoạt nhân thì còn kém xa. Ba cỗ Khôi Lỗi này, Lục Tiêu Du đánh giá sơ qua, tuy rằng không phải quá mạnh, nhưng tuyệt đối cũng không kém. Đây đều là lục giai Khôi Lỗi, là Khôi Lỗi do thân thể của thất trọng vũ xuất luyện chế ra, thực lực khoảng chừng vũ trọng ngũ xuất. Khôi Lỗi do bát trọng vũ xuất luyện chế ra thì thực lực ở chừng lục trọng vũ xuất, coi như không yếu chút nào. Nếu đem đi bán đấu giá thì cũng đủ gây oanh động. Mà ở Khôi Lỗi thì ba cỗ Khôi Lỗi mình lấy được ở thần kim các, đệ tử của thần kim các ấy có thể dùng bốn cỗ Khôi Lỗi liên hợp thành trận pháp, khiến cho uy năng tăng lên nhiều lần. Điều này khiến cho Lục Tiêu Du cảm thấy vô cùng cao hứng. Khi nào có thời gian thì mình nhất định phải nghiên cứu một phen kỹ càng mới được. Sau khi thu hồi ba cỗ Khôi Lỗi, Lục Tiêu Du cũng thu hồi Hỏa Long Đỉnh. Vài năm gần đây, mình cũng rất ít kỳ luyện chế đan dược và Khôi Lỗi. Sau này thì lại không đủ thời gian. Mình cần phải thôn phệ để năng lượng tăng cường tu vi, lại thêm bận rộn chuyện phi linh bồn, còn cần lĩnh ngộ thúc tính, không thiếu luyện chế để làm. Cho nên, gần như là không có thời gian để luyện chế đan dược và Khôi Lỗi nữa. Cũng may là mình không có thiếu đan dược và vũ kỹ, nên là không cần phải gấp. Thu hồi Hỏa Long Đỉnh và ba cỗ Khôi Lỗi, Lục Tiêu Du thử liên hệ với sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn, nói cho sư phụ biết Long Dương Linh Quả hắn đã thu được, thế nhưng lại không thể liên hệ được. Có lẽ sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn của hắn đã ngủ say, linh hồn thể không thể lộ diện. Khoanh chân ngồi xuống, Lục Tiêu Du suy tư về một ít vấn đề. Từ tình huống hiện tại, xem ra thực lực của hắn tuy rằng không tồi, thế nhưng vẫn thiếu. Trong lúc thi đấu bài danh, thi triển chú tức huyền vũ quyết biến dị có thể đem uy năng tăng lên nhiều lần, ngang với vũ kỹ địa cấp mà bản thân của hắn đã có thể tu luyện thành công vũ kỹ huyền cấp cao giai. Kế tiếp cũng đến tu luyện vũ kỹ địa cấp. Chỉ là vũ kỹ địa cấp trên người của hắn cũng không có. Loại vũ kỹ đạt tới cấp bậc như địa cấp không phải nơi nào cũng có. Coi như là cường giả vũ tôn bình thường cũng khó mà phục chế ra vũ kỹ địa cấp. Vũ kỹ địa cấp à? Lục Tiêu Du khẽ thở dài. Vũ kỹ huyền cấp cao giai trên người mình có không ít, cấp bậc cũng không thấp. Thế nhưng hiện tại, đối với hắn mà nói, tu luyện vũ kỹ huyền cấp cao giai đã không còn tác dụng quá lớn. Vũ kỹ địa cấp mới là thứ hắn cần. Vũ kỹ địa cấp Long Ảnh Tí mà hắn nhận được từ Lục gia chính là vũ kỹ địa cấp trung giai. Muốn tu luyện không ít khó khăn, còn phải tìm một đầu yêu thú long tộc thất giai mới được. Mà long tộc đều là linh thú, bình thường rất khó tìm được. Coi như là tiên độc yêu long cũng miễn cưỡng được coi là yêu thú long tộc. Không tìm được yêu thú long tộc thất giai thì không có cách nào tu luyện. Nếu như có lẽ hiện tại hắn cũng có thể thử tu luyện một phen. Có lẽ sau khi tu luyện thành công, uy lực sẽ cực kỳ tăng cường. Bây giờ trong đầu của Lục Tiêu Du không ngừng suy tư, nên kiếm vũ khí địa cấp ở đâu? Nội tình của phi linh môn vô cùng thiếu, không thể xuất ra được vũ khí địa cấp. Mà lần này hắn cùng dùng thủ đoạn sấm sét đối phó với Song Đào Môn và Bách Đinh Tông, sợ rằng sẽ lập tức khiến cho cổ vực oanh động. Hiện tại hắn cũng không có cách nào chú ý tới Hóa Vũ Tông, Lằn Lằng Sơn Trang và Hắc Sát Giáo. Bỏ lỡ cơ hội lần này, sau đó muốn đối phó với Song Đào Môn và Bách Đinh Tông sẽ bị đám Sơn Môn như Lằn Lằng Sơn Trang nhúng tay vào. Hiện tại nắm trong tay Song Đào Môn và Bách Đinh Tông, có lẽ đám người Hoa Mãn Ngọc, Hoa Mãn Lâu, Lộc Xuân Lão Nhân đã bắt đầu chỉnh lý địa bàn của Ma Tầm Cốc. Lần này địa bàn của Phi Linh Môn tăng lên nhiều, thực lực cũng mạnh hơn không ít. Chờ sau khi nắm chắc tất cả trong tay, thực lực lại lần nữa tăng thêm một tầng cao mới. Thế nhưng chuyện này cũng nửa buồn nửa vui, thực lực phi linh bồn tăng lên. Có lẽ là Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo tuyệt đối sẽ không để yên. Nhất định sẽ nhằm vào phi linh bồn. Sớm muộn gì hắn cũng phải xung đột với ba quái vật lớn như vậy. Mà trong khoảng thời gian này, nhất định phải mau chóng tăng cường thực lực của phi linh bồn mới được. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.